Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235 nói Tông Hưng Thịnh. Lâm Đông phía sau hai đạo thân ảnh hiện lên, một tuấn mỹ nam tử, một đại hán khôi ngô, chính là Lâm Trồn cùng Lâm Viêm hai người. Lần này trở về, ta muốn tự tay đánh bại này ba cái lão cẩu. Lâm Trồn bễ nghễ lấy cái này phiến thiên địa, tà dị nói ra, trên thân dâng lên lăng lệ mà cuồng bạo khí thế. Sau 3 năm trước đây mạnh không biết nhiều tương đương thiếu. Thận trọng một điểm, nguyên môn những năm này động tĩnh rất lớn. Lâm Đông trầm giọng nói, trong đầu hồi tưởng lên 3 năm tới hắn tại ngoại giới. Nghe được đủ loại liên quan tới nguyên môn tin tức, cơ hồ chấn động gạch dưới toàn bộ thiên huyền đại lục. Hoành áp đông huyền vực mấy trăm năm nguyên môn, tự hồ bị đến lần trước tam cự đầu bị người lật tay trấn áp kích thích. Quái vật khổng lồ này rốt cuộc lộ ra dữ tợn răng nanh. Tại trong 3 năm như cỗ máy chiến tranh giống như, bốn phía chinh phạt, ngắn ngủi thời gian 3 năm, toàn bộ đông huyền vực bát đại siêu cấp tông phái, bị diệt trọn vẹn 5 nhà, vẻn vẹn còn lại nói tông cùng cửu thiên thái thanh cung tồn tại. Thậm chí trong lúc này, nguyên môn tam cự đầu đều không có xuất hiện, chinh phạt các đại siêu cấp tông phái nguyên môn tinh nhuệ. Lại triển lộ ra 7 đến 8 vị luân chuyển cảnh cường giả thực lực kinh khủng. Nguyên môn nội tình rất sâu, hẳn là có dị ma tương trợ. Chúng ta đến hảo hảo mưu đồ. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Phía sau mấy người gật đầu phụ họa, đều có chút ít ngưng trọng, không dám nhìn nhẹ cái này che kín sương mù dày đặc đông huyền vực đệ nhất đại thế lực. Hưu, đột nhiên, một đạo thân ảnh trống rỗng hiện lên. Không có dẫn phát bất luận cái gì gợn sóng không gian. Lâm Đông đám người con ngươi co rụt lại. Trước là cảnh giác, tiếp theo hóa thành nồng đậm mừng như điên. Sư tôn, Lâm Đông không chút do dự quỳ một chân trên đất, kích động la lên, khiến phía sau dày dày tê ma hổ phệ quân sững sờ. Yên lặng thu hồi đề phòng, nghi hoặc nhìn chằm chằm phía trước đạo kia thân ảnh. Tiền bối. Lâm Viêm cùng Lâm Trồn hai người cũng cúi người xưng hô nói. Thần sắc 10 phần cung kính. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển động, quét qua Lâm Đông ba huynh đệ cùng phía sau bọn họ 8000 hổ phệ quân. Lộ ra lướt qua một cái tán thưởng. Không tệ, thanh âm bình thản, lại khiến Lâm Đông chờ mong khuôn mặt hóa thành vẻ thỏa mãn. Tự hồ có thể được một câu Lâm Vô Đạo khen ngợi. Liền là thiên đại vinh dự. Sư tôn, ta ba huynh đệ trở lại đông huyền vực, muốn đạp bằng nguyên môn. Cấp tốc thu liễm lại kích động tâm thần, Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hắn hiện tại lại cũng không phải năm đó mau đầu tiểu tử. Bách triều đại chiến, nói tông 1 năm tu hành, sau càng tại loạn ma hải một mình xông xáo, đã trở thành cái này phiến thiên địa ở giữa cường giả hạng nhất. Lớn mạnh còn có này đủ để khí thôn sơn hà hùng tâm tráng trí. Đạp bằng nguyên môn, lời nói này khiến bất luận cái gì một cái đông huyền vực người nghe được, đều chỉ sẽ cười phá răng hàm. Nguyên môn vô cùng tồn tại, năm gần đây càng là như mặt trời giữa trưa, quét ngang đông huyền vực các đại siêu cấp tông phái. Chỉ là một người thanh niên, lại mưu toan đạp bằng cái này nhóm thế lực, mà ở tràng vô số cường giả. Cũng không vừa lộ ra ý cười, ngược lại một mặt đương nhiên, chỉ có bọn họ biết, cái này tóc đen thanh niên 3 năm này đến cùng lấy được đến lớn cỡ nào thành tựu. Dùng một cái hậu bối thân phận đưa thân giữa thiên địa cường giả hạng nhất, thậm chí tiềm lực y nguyên không thể đánh giá. Lâm Vô Đạo nghe vậy, yên lặng gật đầu, không có nói gì, hắn biết cái này đệ tử đã ngay mặt hắn nói ra. Nhất định còn có hạ văn. Chỉ là, nguyên môn ẩn tàng rất sâu, phía sau khác thường ma tướng giúp, ta e sợ cho có biến, đem nói tông cùng cửu thiên thái thanh cung kéo xuống nước. Hắn có chút lo lắng nói ra, cho nên, đến lúc đó ta nghĩ khiến sư tôn tọa chấn, đối phó nguyên môn không cần xuất thủ, như có phía sau dị ma thế lực chúng ta không cách nào ngăn cản. Ngài lại xuất thủ, yên tâm, Lâm Vô Đạo cười khẽ. hắn minh bạch Lâm Đông ba huynh đệ đối Nguyên Môn Tam Cự Đầu 10 phần cừu hận. Bây giờ thực lực đủ, tự nhiên nghĩ tự mình báo thù. Mà cái này, cũng là hắn đem ba người đưa tới Loạn Ma Hải nguyên nhân. Phiến kia địa vực, cơ duyên đông đảo, có thể khiến Lâm Đông nhanh hơn phát triển. Lâm Chồn, Lâm Viêm đám người cũng có riêng phần mình gặp gỡ ở đó chỗ. Tạ ơn sư tôn, Lâm Đông cảm kích nói. Lâm Vô Đạo gật đầu, vung tay lên, biến mất tại cái này phiến thiên địa. Lâm Đông phía sau vô số cường giả, cùng hổ phệ quân nhóm kinh hãi nhìn xem cái này một màn. Nhao nhao nuốt nước miếng một cái. Tại bọn họ nhìn đến, Lâm Vô Đạo tướng mạo tuổi trẻ, cùng Lâm Đông tuổi tác tương đương. Không nghĩ tới lại là như thế cường giả khủng bố. Đi thôi, chúng ta trở về đạo tông. Lâm Đông lấy được sư tôn ủng hộ, trong con ngươi lóe ra hào quang óng ánh, hăng hái, mang theo 8.000 hung sát chi khí thao thiên hổ phệ quân xuyên qua cái này phiến thiên địa. Hướng trong trí nhớ phương hướng tiến đến, gần 10.000 nhân mã, trùng trùng điệp điệp, bao phủ thiên địa, cứ như vậy ngang xuyên thương khung, dẫn tới Đông Huyền vực vô số cường giả ghé mắt cùng chấn kinh. Cái này một đám hổ lang sư phụ gì mà tới? Những người này, chẳng lẽ là yêu vực người? Bọn họ vào ta Đông Huyền vực làm gì? Kẻ đến không thiện a. Không cầu hoa tươi Nguyên Môn xem như hoành áp Đông Huyền vực rất nhiều. Thế lực tồn tại, cơ sở ngầm nhiều không kể xiết. Không ra nửa ngày, liền đã chú ý tới cỗ này đủ để uy hiếp đến bọn họ địa vị thế lực. Nguyên Môn cao tầng sắc mặt âm trầm. Phái ra càng nhiều cơ sở ngầm điều tra. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ lại mắt thấy cái này kinh khủng thế lực. Thẳng tắp tiến nhập nói tông phạm vi thế lực. Nói tông, liên miên mênh mông sơn mạch, 8.000 hổ phệ quân. Trùng trùng điệp điệp tiến nhập mảnh khu vực này. Tức khắc dẫn tới nói tông cao tầng nhóm mãnh liệt cảnh giác. Che khuất bầu trời hộ sơn đại trận mở ra. Đem thiên địa cản trở. Người đến người nào. Cuồn cuộn sóng âm vang dội nói tông sơn mạch. Cha hỏi người là thiên điện một vị trưởng lão. Tử huyền cảnh cường giả. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm hộ sơn đại trận bên ngoài hổ lang sư. Mồ hôi lạnh đầm đìa. Không, đại trận bên ngoài. Hung sát chi khí ngập trời. 8.000 hổ phệ quân ánh mắt băng lãnh. Hành động thống nhất. Đây là muốn diệt hắn nói tông cảm giác a. Nói tông lúc nào trêu chọc qua loại này kinh khủng thế lực. Yêu vực, tứ tượng cung, bị nói tông người hỏi thăm, thiên long yêu soái vô ý thức nhìn về phía Lâm Đông. Lâm Đông đối hắn khẽ gật đầu, yêu soái hiểu ý, tiến lên một bước, lớn tiếng giống nói, yêu vực tứ tượng cung. Các hạ dẫn binh trước tới, cần làm chuyện gì? Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, hộ sơn đại trận nhấc lên gợn sóng, một áo xám nam tử đi ra, sắc mặt bình hòa. Chỉ bất quá trong mắt ngẫu nhiên lóe lên vẻ uể oải. Nói tông đương nhiệm tông chủ, ứng huyền tử, thiên long yêu soái nghe vậy, cũng không đáp lời, ngược lại hướng phía sau 8.000 hổ phệ quân chỗ sâu nhìn lại. Cử động này khiến ứng huyền tử sững sờ. Hắn chẳng lẽ còn không phải người chủ trì? Đại thủ lĩnh, cái này hẳn là ngươi tông chủ đi, ta cũng không dám nói lung tung. Thiên long yêu soái nhún vai, lui về phía sau một bước, phá xuyên ta làm gì, còn muốn chơi một chút đây. Một thanh âm quen thuộc vang lên, khiến ứng huyền tử đột nhiên chấn động, bất khả tư nghị nhìn qua từ này hổ phệ quân chỗ sâu đi ra một đạo gầy gò thân ảnh. Đại thủ lĩnh, Lâm Đông, trong lúc nhất thời, rất nhiều ý nghĩ tại trong đầu hắn đan chéo, ứng huyền tử nhìn tiền phương lít nha lít nhít. Che khuất bầu trời 8.000 hổ lang sư, cùng mấy đạo mảy may không kém với hắn cường giả khí tức. Hai đi nhiệt lệ không khỏi tuôn ra. Giờ phút này, hắn nhớ tới 3 năm trước đây Lâm Vô Đạo đối hắn nói một câu nói. Ta nói tông, hôm nay đại hưng, ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.